Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, đại nghĩa buồn. Lão nhân thân thể còng xuống, gầy như que củi, sợi tóc tuyết bạch, đã chóc ra hơn phân nửa. Cái kia một thân chiến giáp phía trên, lưu lại quá nhiều dấu vết, thủng trăm ngàn lỗ. Đại biểu cho vị lão nhân này năm xưa công tích, chiến giáp sớm đã không vừa vặn, có vẻ hơi rộng thùng thình. Có thể đoán được, lão nhân lúc còn trẻ, cũng là cả người tư thế khôi vĩ. Bá Lâm Thiên một quân thống soái, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Giờ khắc này, hắn chịu xúc động quá lớn, thâm thúy con người không còn tĩnh mịch, mà là tràn đầy vô biên lệ khí. Hai mắt phủ đầy tơ máu, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng mọi thứ đều muộn, lão người lựa chọn tự bạo, nhục thân rạn nứt, linh hải sôi trào. Lão hủ vô dụng a, không thể bảo vệ quốc gia, để cho các ngươi chịu khổ. Lão nhân cuối cùng nhìn thoáng qua cái này nơi chôn nhau cắt rốn, nhìn một chút tinh thần con dân, thân thể ầm vang nổ nát vụn. Một cái tuyệt thế cường giả tự bạo, uy lực tuyệt luân, trong nháy mắt sụp đổ cái kia vô cùng kiếm mang. Linh nơi này nổ nát vụn, tinh thần tất thắng. Đây là lão nhân một câu nói sau cùng, tràn đầy lực lượng, gào rung chuyển hoàng thành, chấn động tinh thần cổ quốc trái tim tất cả mọi người. Yên ổn thời gian danh tự, nhất định lạc ấn ở dòng sông lịch sử bên trong. Khảm vào trong lòng mỗi một người, đây mới thật là anh kiệt, một đời chiến tích chói lọi, cho dù chết, cũng là oanh oanh liệt liệt. Lão nhân một tiếng, vì chiến mà sống, vì tinh thần cổ quốc mà sống, vì trấn an định mà sống. A, rất nhiều người đều đang gào lên đau xót, tựa hồ toàn bộ hoàng thành người đều nhìn thấy màn này. Có người chảy nước mắt. Nguyệt Trung Thu cũng đang gầm thét, tiếng chấn động trời cao, phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng địch nhân không sẽ buồn đau nhức. Một đạo lạnh lùng tiếng hừ ở trong thiên địa quanh quẩn. Bọn họ lạnh lùng vô tình, lần nữa đánh ra, từng đạo công kích theo nhau mà tới, thi triển lôi đình sát phạt. Nguyệt Trung Thu quá nguy hiểm, mới vừa luân hồi kiếp quang. Bọn họ xuyên thấu qua bán thành phẩm thánh khí rõ ràng thấy được tất cả. Dạng người này, lưu hắn trên đời này, là đối bọn hắn uy hiếp. Nếu như không toàn lực tiêu diệt, cuối cùng cũng có một ngày, Nguyệt Trung Thu sẽ trở thành bọn họ địch nhân lớn nhất. Nơi này sôi trào, qua thị bảo tăng phúc, những công kích này có không rõ vĩ lực, làm cho người rung động, khiến lòng run sợ, giống. Nguyệt Trung Thu gào thét, cảm nhận được hết sức nguy cơ, thực lực toàn diện bộc phát, ngang lập trong thiên địa, vô cùng khí thế ngang qua hư không, đem tự thân tiềm năng toàn diện đề thăng lên, đủ loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp, đối bính từng đạo công kích, keng, những công kích kia đánh vào Nguyệt Trung Thu trên người, giống như là đang đánh thép đồng dạng, đinh tai nhức óc. Để nơi này hư không đều tiêu diệt. Nguyệt Trung Thu trong miệng chảy máu, một tay cầm tử kim long thương, một tay cầm ngọn núi nhỏ màu đen phong, quét ngang tất cả, khí tức cái thế lăng vân. Hắn nhất định phải thành công, liền xem như vì trấn an định thời gian hy sinh vì nghĩa, quyết không thể để lão nhân ở dưới cửu tuyền ôm hận. A, lão hắc cũng đang hét dài. Hắn cũng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu lúc này nguy cơ, không thể so ứng phó cửu u thời điểm tốt hơn bao nhiêu. Có mất mạng nguy hiểm, hắn rất muốn đi cứu viện, đã cất bước mà ra. Không muốn, cứu ta một người, chết ngàn ngàn vạn vạn người, thì có ích lợi gì? Nguyệt Trung Thu cảm ứng được lão hắc cử động, hét lớn, hai kiện thánh khí đã đến gây cấn giai đoạn. Lão hắc nếu như tới cứu viện hắn, có chút sai lầm, để một sợi thánh uy quét ra, nơi này người toàn bộ đều muốn chết, không có ngoại lệ, lão Hắc thu chân về bước, trong lòng kiềm chế hết sức. Giờ khắc này, hắn rất muốn khôi phục lại đỉnh phong, vượt qua tận thiên hạ, đem cơ tộc giết tới tuyệt diệt, sát đến sụp đổ. Nhưng, hắn làm không được, không có khả năng trở lại đỉnh phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, phốc, tí dòng máu màu vàng óng phiêu tán rơi rụng. Mọi người đã đếm không hết Nguyệt Trung Thu lần thứ mấy bị trọng kích. Trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, hữu tâm nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng loại công kích quá cường hãn, người bình thường đi vào chỉ có chịu chết phần, khó có thể đến giúp Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu sợi tóc lộn xộn, toàn thân khí thế trùng thiên, chiến đến điên cuồng, cường thịnh huyết khí đang bốc hơi, huyết dịch đang bay tung tóe, xương cốt ở băng liệt, không người nào dám gần sát nơi này, vô luận là địch nhân hay là tinh thần cổ quốc tu giả. Tất cả đều ở quan sát. T, loại tràng diện này quá kinh người, phe địch rất nhiều người trong lòng đều đang run rẩy. Đây vẫn chỉ là một thanh niên a, vậy mà dạng này đều khó mà giết chết. Bọn họ trong đó có người biết, núp trong bóng tối oanh sát Nguyệt Trung Thu người đều là một chút tồn tại cường đại. Trong đó có mấy người có thể tung hoành linh mạch đại lục. Dù là như thế, Nguyệt Trung Thu y nguyên khí thế không giảm, mặc dù thụ rất nhiều tổn thương, nhưng đều không đủ lấy chí mệnh. Chiến lược như vậy, thân thể như vậy, làm bọn hắn kinh dị, làm bọn hắn sợ hãi. Tinh thần cổ quốc không có nhút nhát hàng. Các tiểu tử, sống khỏe mạnh, chúng ta lão, không có hy vọng. Trong lúc đó, mấy đạo kinh người huyết khí đang thiêu đốt, ở bộc phát, không muốn, Nguyệt Trung Thu bản năng giống to. Hắn linh giác nhạy cảm, cho dù ở đại chiến, cũng biết xảy ra chuyện gì. Có mấy người lựa chọn cùng yên ổn thời gian một dạng đường. Muốn thay hắn giải vây. Vì tinh thần cổ quốc giải vây. Cái gì? Đám người kinh hô. Nhận ra những người này. Hoặc là tinh thần cổ quốc lão thần tử. Hoặc là hoàng thành một chút đại tộc sớm đã ẩn thế nhân vật. Chừng 6-7 người. Chúng ta giúp ngươi một chút sức lực. Cũng coi là giúp thánh hoàng tử một chút sức lực. Cái này 6-7 người điên cuồng gào thét, cùng yên ổn thời gian trước tình hình trước mắt một dạng, đốt lên sau cùng sinh mệnh cơ năng, xông lên trời, muốn vỡ nát những công kích này, giúp Nguyệt Trung Thu thoát khốn. Oanh, nơi này nổ tung, tất cả công kích bị vỡ nát, lên đường bình an. Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, nước mắt vẩy trời cao. Lúc này tâm tình của hắn khó nói lên lời. Phiên giang đảo hải, bọn họ chú lưu, nhưng là không thể uổng phí lòng của mọi người cơ. Cực tốc đi xa, giết những cái này đồ chó con. Tinh thần tất thắng, khắp nơi đều đang thét gào, khàn cả giọng, chiến ý trùng thiên, không sợ sinh tử, tràn đầy quyết tuyệt cùng bi tráng. Nguyệt Trung Thu đi xa. Nơi này khốn cục trong nháy mắt giải trừ. Không có lúc trước kinh người như vậy lực công kích. Rất nhiều người lập tức xông lên trời. Muốn tiêu diệt bị Nguyệt Trung Thu tiếp cận đám người. Cái gì? Đám người kinh trụ. Bọn họ vừa mới đụng vào cảnh giới kia hư không? Nơi đó liền nhanh chóng tiêu diệt. Tất cả mọi người tán loạn. Giống như là bụi bặm một dạng. Trở thành tro tàn. Đại Hoang Vương đã giết bọn hắn. Đám người cùng giống như là đang khích lệ bản thân, cổ vũ tinh thần cổ quốc tất cả mọi người. Luân hồi tịch diệt tất cả. Đây là Nguyệt Trung Thu vừa mới hiểu thấu đáo không lâu thần thông. Bởi vì lực sát thương to lớn, lần thứ nhất thi triển, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.